Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhanh chóng đạp cửa kéo nó ra khỏi căn phòng bóng tối đầy nguy hiểm này, nếu là mình hắn thì có thể ở lại đánh cho tên kia như tử nhưng vì còn có nó nên hắn không thể ở lại lâu sợ nó gặp nguy hiểm. Ra đến căn phòng có ánh sáng hắn liền quay ra hỏi thăm xem xét nó có bị thương chỗ nào không. Ổn chứ, hề, mày nghĩ vợ mày là ai? Ha ha, nhà ma giờ còn có màn ám sát cơ à, căng thế sao chơi? Nó cười trấn tĩnh hắn, chứ thật ra đang đau đến mức mất cảm giác, trong phòng có tới 2 tên chứ không phải 1, và vì không để ý mà nó bị tên kia dùng dao cứa một đoạn sâu ở bên cánh tay phải nhưng nó cũng nhanh chóng hạ gục tên kia mà hắn không hề hay biết. Còn đùa, rốt cuộc ai đứng sau vụ này, phải làm rõ. Mau ra ngoài thôi, hắn cầm tay nó kéo đi, nó phải né tránh để hắn khỏi bắt nhầm tay phải của nó. Ra đến ngoài thì máu cũng nan ra ướt hết cả cánh tay và cũng đang chảy thành dòng theo tay xuống, cũng may là nó mặc áo đen lại luôn đứng né để hắn ít chú ý đến bên phải. Nó phải bảo hắn chờ mình vào nhà vệ sinh giải quyết chút chuyện rồi nhanh chóng cởi áo dùng khăn lau sạch máu và bịt miệng vết thương lại, đến khi tạm ổn nó mới bước ra ngoài. Nó biết mục tiêu là nhằm vào nó, không thể xui xẻo đến mức liên tiếp có người gây sự mới nó trong hôm nay như thế được, chắc chắn có người đứng sau vụ này. Hẳn là ghét nó lắm, nó phải về điều tra cho kỹ chứ cứ để bọn ngẫu hứng giết người nhởn nhơ bên ngoài thế này. Thật nguy hiểm, sao trông mày nhợt nhạt thế? Hắn thấy nó đi ra thần sắc không được tốt trông giảm sút hẳn liền chạy đến hỏi. Chắc tao trúng gió mày ơi. Về đi, nó gượng cười thật tươi tìm lý do để về nhà thật nhanh không ở đây lúc nữa chắc nó chất quá. Hắn thấy thế cũng ở quan sát nó một lúc rồi cũng đưa nó về không quên dặn dò đủ thứ. Tối vẫn thế nhá, nó thấy hắn chuẩn bị phóng đi thì nói với theo, hắn phải đứng nhìn nó một lúc thì mới chậm rãi lên tiếng. Ốm, nghỉ, tao khỏe nhanh lắm, tối nhớ đón tao. Thế nhá, nó nói liền mạch rồi chạy thẳng vào nhà không để hắn có cơ hội phản bác, hắn nhìn đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa phòng nó thì mới an tâm phóng xe đi về. Tại một nơi gần khu vui chơi. Thưa tiểu thư, chúng tôi lần này, tên đại ca ấp úng nhìn người trong xe, xinh đẹp, sang trọng mà đầy mưu mô. Thất bại, giả, đúng, xin tiểu thư thứ lỗi, tại có thêm một thằng đi cùng nên chúng tôi không thể ra tay nổi. Vô dụng, xin tiểu thư có chúng tôi cơ hội cuối cùng. Nhất định chúng tôi sẽ để cô ta vĩnh viễn không có mặt trên đời. Hừ, xử gọn vào, đừng để chúng tiết lộ thông tin gì. Người con gái lạnh lùng nói với vài tên vệ sĩ bên ngoài rồi từ từ cho kính xe lên bảo tài xế cho xe chạy để lại đằng sau bao tiếng van xin thống khổ của lũ du côn. Chương 16, Giáng sinh an lành. Nó sau khi tắm rửa lau sạch vết máu giờ đang dùng oxy ra tự sơ cứu băng bó vết thương ình, chuyện gì chứ việc này nó bên chuyên rồi, ngày xưa hay gây gổ đánh nhau để bị thương lại không dám nói cho ai biết đành phải tự làm nhiều thành quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó băng xong cảm thấy đỡ đôi chút uống viên thuốc vào rồi bắt đầu lựa chọn trang phục chuẩn bị cho buổi tối Noel. Đứng trước tủ quần áo nó tần ngầm ngắm hết bộ này đến bộ khác vì tay đau lười vận động nên nó chỉ đứng ướm thử chứ không mặc thử được, cuối cùng chọn đi chọn lại nó mới tìm được một bộ ưng ý, nhanh chóng mặc vào người đứng trước gương ngắm nghía lại lần nữa. Hôm nay nó mặc một chiếc áo dạ màu đỏ có mũ trùm đầu, trên mũ còn có đôi tai gấu đáng yêu, áo cổ hơi cao có 5 cúc đen to mắc với sợi dây, mặc quần legging đen rách từ đùi xuống bắp, đeo đôi giày bánh mì đen nốt có đính đá ở trên, vì hôm sắc thái hơi nhợt nhạt nên nó phải đánh qua một lớp son dưỡng ôi hồng hơn chút xíu, bên hông còn đeo túi bông nhỏ hình đầu thỏ màu hồng phấn, trông nó hôm nay đúng thật kiêu dung động lòng người mà. Đang đứng ngắm gương sung sướng chợt thấy thiếu gì đó, giật mình nhớ ra chưa chuẩn bị quà cho hắn đành cấp tốc chạy bộ ra siêu thị gần đấy chọn quà rồi sung sướng ôm hộp quà về nhà chờ hắn. 19:55 tại nhà hắn, con không dẫn, hắn lạnh nhạt cầm hộp quà trên tay ôm chặt đi ra phía cửa ý không muốn tiếp tục câu chuyện với ba hắn nữa. Mày giống ai mà cứng đầu khó bảo thế hả, ta điều tra rồi, con bé đấy chỉ là một đứa tầm thường. Không những thế tính tình lại hiểm độc đầy mưu mô, nó quen mày cũng vì cái gia tài cách xù này thôi. Thác cha gà cua han mua thiết nhi tin loi cua cai rua ca rau. Hắn quay lại ngước mắt lạnh nhạt nhìn ba mình, ông điều tra nó. Vậy sự việc hôm nay có phải do ông gây ra? Hắn bắt đầu nghi ngờ nhưng không nói, chờ xem ông sẽ định làm gì. Ba, đang nói nhi sao? Hắn hứng thú trêu ba mình, không thể trách hắn được, chỉ trách người mà ông vừa nói quả giống con người của nhi mà. Thiệt tả giống nha, thảo nào nghe tính cách quen quen. Già đang nói con nhi, bà Lan đang ngồi xem tivi cũng phải xen vào, ai bảo nói giống quá làm chi. Bà còn thêm vào, hai, Không nói nữa, rốt cuộc con có sang đón Nhi và dẫn nó đi chơi không? Ông Phong lừ lừ, bà Lan chỉ nhận được cái bĩu môi không quan tâm của bà rồi quay đi, khiến ông đành bất lực thở dài quay ra câu chuyện với hắn. Không, thích ba đi mà đón đi chơi. Con, không, rảnh, hắn lạnh lùng quay bước nó từng từ một cho ba mình nghe, khiến ông tức giận đập bàn đứng lên. Chắc đau tay lắm, thằng Ôn Dịch, mày mà còn qua lại với nhỏ tầm thường kia thì hãy cút ra khỏi nhà này cho tao. Mày nghĩ mày bảo vệ được nó mãi à, Nhi tốt thế sao mày không chọn? Hừ, với con, nó không hề tầm thường, rất đặc biệt, con sẽ bảo vệ, dù có phải đối đầu với ba. Hắn nói rồi phóng xe đi luôn, để đằng sau ông Phong đang tức giận mặt đỏ phừng phừng không nguôi. Bà xem, thằng Ôn Dịch nó đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi đây. Hừ, hừ, tính cứng đầu này giống ai không biết, thật tức chết mà, nào nào, ông ngồi xuống đi, bình tĩnh đi. Giống ông chứ ai, tính khó chịu thấy ghét, ai bắt ông cứ hết lời chê bai người yêu nó, phải tôi ông đã được nhìn thấy dép bay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lan nhẹ nhàng đến khuyên nhủ chồng, đối với bà hắn lấy ai cũng được, giàu nghèo không quan trọng, chủ yếu là phải tốt tính và xinh, bà tin vào sự lựa chọn của con trai bà. Bà, hừ, tôi không thể để nó nún sâu vào vũng bùn hôi hám này thêm nữa. Nhất định phải có biện pháp. Ông Phong tức giận đi vào thư phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm tính kế khiến bà Lan lắc đầu chịu thua. Hắn đang phóng bạt mạn trên đường để giải khuây khỏa thì thấy có tin nhắn, đành dừng lại mở ra xem. Đến chưa con rùa, mở tin nhắn ra đọc biết ngay của nó mà, hắn mỉm cười nhắn lại. Chưa, đang vẫn bò, lâu thế, cứ để bản cô nương ta đợi, cay cú là mất hứng thú đi chơi đấy. Vậy ở nhà đi, hắn sợ nó chờ lâu đành phải vừa đi vừa nhắn tin cùng nó cho nó đỡ thấy buồn chán vậy. Không, ngứa mắt, nó trả lời kèm thêm ai cần mặt nhăn nhó cáu giận. Gãi đi, nhé, hắn trả lời mở đầu cho liên khúc. Nhé, gãi rồi nhé, nhưng chưa hết. Nhé, vậy gãi tiếp đi nhé, gãi xong mình nói chuyện tiếp nhé, chứ vừa gãi vừa nhắn tin không hết được đâu nhé. Sau khi kết thúc điệp khúc nhé thì cũng vừa kịp lúc hắn đến nhà nó, mỉm cười khi thấy nó đã đứng ngoài cửa đợi mình, chân tay không đứng yên cứ phải nhảy lộn xộn đỡ lạnh. Vợ ơi, hắn phóng đến trước mặt nó đỗ chân chống cái. Phịch, rồi hào hứng gọi khiến nó giật mình ngơ ngác, tưởng hắn phóng nhanh quá rơi mất dây thần kinh nào rồi. Thì ra hắn nhìn thấy hộp quà nó cầm trên tay mà sung sướng mỉm cười ngẫu hứng gọi nó. Nó nhìn hắn ánh mắt miệt thị rồi đưa hộp quà cho hắn, hắn hào hứng mở ra luôn, thì ra cảm giác được người yêu tặng quà nó hạnh phúc như thế, trước giờ hắn đâu có biết. Mở ra bên trong là một quả cầu pha lê to bằng cái bát con có đế nhựa, hắn cẩn thận cầm lên ngắm kia thấy bên trong quả cầu là hình đôi trai gái đang quàng chung chiếc khăn mỉm cười hạnh phúc dưới trời tuyết phủ trắng xóa, còn có nhiều cảnh vật xung quanh cũng bị phủ lớp tuyết dày. Cái này, chơi sao, phải lắc không? Hắn ngơ ngác nghịch quả cầu trong tay như một đứa trẻ, dốc ngược nó xuống rồi nhìn nó không quên lắc nhiệt tình. Lắc xong không chờ nó trả lời liều dốc trở lại khiến lớp tuyết bay tứ tung trông ảo diệu vô cùng, hắn thích thú nhìn quả cầu cười tâu toét. Nó nhìn hắn đến ngẩn người, lần đầu thấy hắn cười hồn nhiên như thế, đúng là rất đẹp trai mà. Nó cũng hào hứng chỉ cho hắn cái công tắc dưới đáy. Về nhà bật cái công tắc này nên có đèn đấy, tao thu sẵn bài hát dành riêng ầy rồi đấy chồng ạ, hì. Quà tao đâu, nó chỉ cho hắn xem, thấy hắn chỉ gật đầu như tiếp thu rồi cũng không nói gì, bơ vụ quà cho nó luôn, lặng lẽ cẩn thận đút quà cầu để lại như cũ, đóng hộp rồi đứng chắn không cho nó nhìn, nhẹ nhàng đút quà vào cốp quay ra mỉm cười với nó. Đi thôi, đi đâu, tao còn chưa nhận quà mà. Nó bất bình phồng má trợn mắt nên với hắn, hắn chỉ bật cười kéo nó lên xe rồi phóng đi. Cách chương.